Sát thần hệ thống, chương 34, 34, luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang di chuyển, Lam Thần đột nhiên nhớ ra. Này, Nguyên Tân, ta nhớ lúc trước ngươi đến chỗ chúng ta. Ta thấy ngươi phát động võ kỹ Minh Vương nộ. Không hiểu tại sao phải vậy. À, do ta phải chiến đấu với một kẻ tự xưng là quỷ tướng Mãn La. Hắn rất mạnh. Tốc độ cũng nhanh nữa nên ta buộc phải dùng Minh Vương nộ để chiến đấu. Đang đánh tự dưng hắn chạy đi. Ta đuổi theo mới gặp các ngươi. Nguyên Tân đáp. Vậy ư, đang đi thì bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa lớn. Lam Thần nhìn bản đồ một lượt. Lại mở Mangekyo Serinian kiểm tra. Không cạm bẫy. Giống trên bản đồ. Lam Thần lúc này mới dám tiến nhập. Mở đại môn ra. Đập vào mắt họ là một mảnh linh thảo rộng lớn. Lam Thần hơi bất ngờ. Thường Quân vui mừng hô lên. Tốt quá, ở đây có dược điền. Cửu kiếp, người ta chia ra tìm nha thiên tán. Trong dược điền này kiểu gì cũng có. Được, Lam Thần đang định đi tìm bỗng nhiên có một lão già tóc bạc phơ. Lưng còng mặc đạo bào bước ra. Tìm cái gì? Lam Thần giật mình nhìn. Độc thủ dược vương. Quỷ tướng anh linh cấp, hữu danh, có toàn bộ ký ức trước khi chết, là thiên cấp cửu tinh luyện dược sư, thiên cấp bát tinh độc cổ sư, là một trong những mưu sĩ giỏi nhất của Việt Vương. Lão tiền bối, ngươi là, ta hả, ta cũng đã chết rồi, chỉ là một cái yếu nhược quỷ tướng thôi. Ta nghe các ngươi muốn tìm nha thiên tán đúng không? Đúng vậy thưa tiền bối. Tiền bối cái gì? Cứ gọi ta là dược lão đầu là được. Muốn quá ải này thì phải đánh bại ta. Tất nhiên không phải là chiến đấu mà là luyện đan. Nếu các ngươi có thể luyện ra được kinh hồn đan thì coi như thắng. Qua cửa, nếu không thì quay lại đợi chết đi. Cái gì? Đợi chết? Lão có ngớ ngẩn không vậy? Trúc Hùng nói. Ha ha ha ha, lâu rồi mới có kẻ nói ta ngớ ngẩn. Vậy ta không ngại nói cho ngươi biết. Các ngươi bị trúng tán ma thiên. Trong 5 canh giờ nhất định chết. Dưới cảnh giới của ngươi hiện tại các ngươi không thể giải được đâu. Tán ma thiên ư? Hạ Thiên ngạc nhiên. Không tin thì xem đây. Dứt lời, dược lão phất tay. Trúc Hùng bỗng nhiên phun máu độc ra. Ôm bụng nằm xuống. Thường Quân vội vàng đỡ Trúc Hùng dậy. Đút đan dược vào. Sắc mặt Trúc Hùng bớt đen. Có chút hồng hào. Chết tiệt. Mệnh liên đan không giải được. Làm sao giải được, các ngươi trừ khi qua ải này, bằng không đừng hòng gặp Việt Vương. Nếu vậy vãn bối đồng ý, Thường Quân tiến lên trước nói. Được, dược liệu ở dược điền đầy đủ, ngươi thoải mái mà thu thập, nhớ ngươi chỉ có một canh giờ để luyện. Nói xong, độc thủ dược vương đi mất. Lam Thần lo lắng nhìn Thường Quân hỏi, liệu ngươi chắc có thể luyện chế được loại đan dược này chứ? Lão tiền bối là một thiên cấp luyện dược sư đấy. Thiên cấp luyện dược sư. Hạ Thiên kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình tĩnh. Không ngờ ta lại gặp một thiên cấp luyện dược sư. Thật may mắn, thiên cấp luyện dược sư thì bạch gia ta có 2 người. Là lão tổ tông cùng cha ta. Bất quá mới nhất tinh cùng tam tinh thôi. Thường Quân nói, nếu các ngươi biết lão đó là cửu tinh đồng thời là cửu tinh cổ độc sư chắc các ngươi ngất mất. Lam Thần suy nghĩ, rồi quay sang hỏi, thế kinh hồn đan là đan dược đẳng cấp gì? Ngươi luyện dược đẳng cấp gì? Ta là huyền cấp nhất tinh luyện dược sư. Còn kinh hồn đan là huyền cấp đan dược nhưng nó không phải bình thường đan dược. Mà là cao cấp nhất hàng ngũ huyền giai đan dược. Có khó luyện không? Trúc Linh lo lắng hỏi. Cần huyết linh thảo 1.000 năm. Bách diệu lan 500 năm. Kình diên tâm liên 500 năm. Ba La Đằng 500 năm. Gia tộc chúng ta không luyện đan. Người có thể chỉ ta các phân biệt được không? Nguyên Tân gãi đầu hỏi. Dễ lắm. Huyết linh thảo 1.000 năm có màu đỏ như huyết dịch. Có 10 lá trưởng thành. Mỗi lá tương đương 100 năm. Bách diệu lan 500 năm là một bông hoa lan có màu trắng. Một cành có 5 bông. Mỗi bông 5 lá. Tụ lại quay tròn trên một gốc. Kình diên tâm liên 500 năm có màu đỏ pha sắc hồng. Cánh hoa to tầm bàn tay. Ba La Đằng 500 năm sinh trưởng trên mộc ma thụ. Khi sinh trưởng đủ 500 năm thì nó có màu xanh lá cây. Còn mộc ma thụ là yêu thú tam giai bình thường khá là hiền lành. Chỉ tấn công khi phát hiện sát ý, và thường quân tuôn một tràng dài khiến cho Lam Thần cảm giác khó tiêu hóa. Tên này mà ở địa cầu chắc chắn là học bá chứ không bình thường đâu. Lam Thần thầm nghĩ, sau khi tuôn hết một tràng dài về nguyên liệu cùng cách phân biệt. Cuối cùng thường quân nói một câu chốt. Cuối cùng là cần hỏa vương chi mộc làm chất đốt. Tốt nhất là loại có lửa xanh. Mọi người nhớ hết chưa? Đã biết, Lam Thần gật đầu rồi nhanh chóng ly khai. Di chuyển đi tìm dược thảo. Ta về rồi. Lam Thần nói. Cửu kiếp, người rốt cục cũng về. Làm ta đợi mãi. Những người khác đâu? Á, sách mang dược liệu xong đi ngủ. Trúc Linh đang đấu luyện với Do Kỳ để tăng kinh nghiệm thực chiến. Hạ Thiên và Nguyên Tân đang bàn bạc cái gì đó. Vậy à, thôi giờ ta cần tập trung. Để ta tập trung luyện. Được, Lam Thần gật đầu rồi nhanh chóng ly khai ra chỗ vắng vẻ. Rồi vào nhanh chóng nhập định tu luyện. Linh khí ở đây khá nồng nặc. Tốt để luyện đấy. Ngẫm vậy, Lam Thần quyết định vận thôn thiên địa quyết lên. Một vòng xoáy linh lự bàng bạc hiện ra hút linh khí vào. Vì linh điền nên linh cây SS khá nồng nặc. Lam Thần say sưa tu luyện. Thanh kinh nghiệm không ngừng gia tăng. Bỗng Lam Thần phát giá ra có một xoáy linh lực đồng dạng đang hút linh lực. Lam Thần ghé mắt nhìn liền nhận ra. Là do thường quân luyện đan. Thủ pháp luyện đan cực nhanh. Chốc lát đã bấm xong được mấy lần. Hỏa diễm cuồn cuộn hình thù quái dị. Bù đan lô bị nổ. Thường quân vội nhảy ra né tránh hỏa diễm mất khống chế cháy lan. Nguyên Tân vội chạy tới. Dập hỏa diễm. Thường quân xoa gáy. Cười nói. Ngại quá. Nổ lô mất rồi. Trúc Linh chạy tới. Nghe vậy liền nói. Không sao. Thường quân huynh có thể luyện lại. Có nhiều nguyên liệu mà. Chúng ta cũng còn nhiều thời gian. Được để ta thử lại. Thường quân đáp. Chỉ là khống hỏa hơi khó. Sau lần này ta phải luyện tập hơn mới được. Hai Stark thấy chuyện này ít người đọc nên hơi buồn. Dù gì cũng mới giai đoạn đầu mà. Chuyện này đáng lẽ đang từ 2 ngày trước nhưng tác quên ấn đăng nên hôm nay nhân tiện sửa vài chi tiết rồi đăng. Cách chương.